Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1134, đại nghệ sử thi cấp tăng cường. Tượng nhìn thấy Vân Tái, lập tức tạm dừng hí kịch chỉ đạo, ngạc nhiên hỏi Vân Tái trở về lúc nào, lại hỏi Trọng Hoa ở nơi nào. Ta huynh trưởng chưa có trở về sao? Người huynh trưởng còn phải đợi một đoạn thời gian. Ta tới tìm ngươi là phải để ngươi làm cái vở kịch. Vân Tái nói xong, thuận tiện hỏi một cái. Phía ngoài những cái kia biển quảng cáo là chuyện gì xảy ra? Tượng nói cho Vân Tái. Những cái kia đều là kê thủ vẽ. Kê thủ hiện tại có thể lợi hại. Nàng họa kỹ, bị các thủ lĩnh tán thưởng nói là tạo hóa thần kỹ. Nàng cái kia một bộ quảng cáo họa A. Bình thường nhất, cũng có thể bán đi 500 mai đào bối. Tượng chật chật tán thưởng, biểu thị kê thủ hiện tại thành rồi tiểu phú bà. Năm đó nàng ngồi tại dưới đại thụ, quỳ gối hai chân, nhìn xem đại huynh đất cày, liền nước đều không bỏ uống được đen nhánh tiểu nha đầu. Hiện tại thành rồi thiên hạ đệ nhị đại thành trì bên trong, chạm tay có thể bỏng phú quý cô nương. Hiện tại có không ít người theo đuổi nàng đâu. Ta xem như nàng huynh trưởng, cũng thời gian thỉnh thoảng có người để lấy lòng ta. Nói đến, ta bây giờ có thể có thành tựu như vậy, cũng là đa tạ Tái ca. Tượng đối với tình huống hiện tại cũng rất là cảm khái. Đến cùng là đi Hồng Châu mới chính thức cải biến cuộc đời của mình. Rốt cục có một ngày, chính mình loại người này cũng có thể tìm tới sở trường, mà trở thành lưu danh sử xanh vĩ đại người. Tên của ta sau này có thể tại trong sử sách lưu lại một bút. Ta làm âm nhạc cùng hí kịch, có thể cùng Phục Hy thị, cùng Cát Thiên thị, cùng Chu Tương thị, cùng Sĩ Thông, cùng Hoàng đế, cùng Tố nữ, cùng ta lão sư Thái tử Trường Cầm một dạng, có thể bị hậu nhân chỗ ghi khắc. Cổ nhân nguyện vọng lớn nhất chính là lưu danh sử xanh. Cho dù sách sử loại vật này là Vân Tái hiện tại mới chính thức bắt đầu sử dụng, thế nhưng lúc trước thời đại, hết thảy mọi người văn cố sự đều dựa vào tiên dân truyền miệng mà đến. Đây cũng là lịch sử. Có thể trở thành bị hậu nhân ca tụng tiền nhân, cùng có thể trở thành bị hậu nhân nhìn thấy tiền nhân, đây đều là một dạng. Tượng tiếp nhận Vân Tái an bài công tác, quyết định tại đại quân đến trước đó tập luyện một trận vở kịch. Mà Vân Tái cho kịch bản chính là nguyên lai Hồng Châu quảng bá bên trong thường xuyên phát ra hoa quả sơn đá trầm tích đá khỉ đại náo thiên cung. Tượng sờ sờ đầu, cái này kịch bản bên trong hầu tử cuối cùng bị đánh mộng sao? Ngoặc kép, đế giang lại một lần nữa bay lên bầu trời, từ đào đường hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Vân Tái mang theo Tam Tiểu Kê tại đế giang ngồi, cái khác bất luận kẻ nào đều không mang theo. Có rồi đế giang, liền có thể tùy thời tùy chỗ khảo sát thiên hạ, từng cái địa khu sản xuất sinh hoạt tình trạng, có thể kịp thời thu hoạch được chính xác tin tức. Vân Tái cưỡi đế giang, chỉ là ra tới tản bộ một vòng, thuận tiện thực địa điều tra nghiên cứu. Nên như thế nếu mà bắt buộc, cũng phải bay một lần Hồng Châu, đi tới Chu Bộ Lạc trên không, quan sát đất đai canh tác tình huống. Đại Xuân Canh đã nhiệt liệt mở rộng, Lạc Thủy địa khu, Chu Bộ Lạc đám người sản xuất tính tích cực phi thường cao. Trên mặt của mỗi người đều mang ý cười, đi tới Thương Bộ Lạc trên không, quan sát thương mậu kinh doanh tình huống. Năm đó Vân Tái trợ giúp bọn hắn khơi thông đầm nước. Hôm nay Thương Khâu đã là trung nguyên lớn thứ hai buôn bán mậu dịch thành trì. Nam Lai Bắc Vãng người, Đông Tây hướng đi người, đều muốn đi qua nơi này. Châu cùng xe ngựa lui tới nhiều lần, phồn vinh trình độ không thua bởi đào đường. Theo Thương Khâu mà xuống, đi tới Hoài Thủy lưu vực, xa xôi nhìn thoáng qua Cao Thị Sơn cố thổ. Vân Tái đi tới Thủy Hầu Tử cư trú địa phương, Đồng Bách Sơn địa khu. Vô Chi Kỳ hai năm này sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày đều cùng đại nghệ đấu trí đấu dũng. Mãi đến hôm nay, Thủy Hầu Tử đã triệt đề từ bỏ trị liệu. Đại nghệ ngược lại là tại Đồng Bách Sơn dưỡng lão nuôi không tệ. Toàn bộ địa khu tại đại nghệ mạnh mẽ khuyên can phía dưới, Thủy Hầu Tử không có cùng Hổ Phương Quốc khai chiến. song phương thậm chí còn tương thông thương, giao lưu mậu dịch. Hổ Phương quốc các lưu dân cũng có bộ phận đạt tới thủy hầu từ quản lý địa khu đến tiến hành công tác. Vân Tái vỗ vỗ Đế Giang, từ trên trời bay xuống, tại bí ẩn địa phương hội kiến đại nghệ, mà còn cho đại nghệ trọng yếu đồ vật. Đại nghệ rất dài thời gian không có gặp Vân Tái, hiện ra rất vui vẻ. Khi nghe đến chính mình cái kia phân chó đồ đệ bị Loạn Thương đánh chết sau đó, thần sắc có chút đau thương, thế nhưng càng nhiều là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không nên nhìn ta như vậy, kỳ thực ta mỗi ngày cũng sống ở hắn âm ảnh phía dưới. Ai, ta liền sợ lúc nào hắn lại đến khiêu chiến ta. Ta nếu là một cái không thu tay được, đem hắn đánh chết, chấm ngoặc kép. Ta người này không thích tranh đấu, có thể thật dễ nói chuyện, ta đồng dạng không động thủ. Đáng tiếc ta đồ đệ kia, đầy trong đầu nghĩ đều là trở thành thiên hạ đệ nhất. Dù sao cũng là ta dạy ra tới. Hiện tại nếu là ngươi, cùng Hồng Siêu, Sở Cầm ba người cùng một chỗ đem hắn đánh chết, cũng coi là vi ta thanh lý môn hộ. Nhớ năm đó, Hồng Siêu đã nói với hắn, nói ngươi tiễn thuật thiên hạ vô song, cuối cùng hắn nhất định sẽ chết dưới tay ngươi. Hiện tại xem ra quả là thế. Chấm ngoặc kép, lại nói đây là vật gì? Đại nghệ nhìn trước mắt cỏ dại, có một ít ngẩn người. Đây là cái gì mới nhất hà thóc mạ? Thế nhưng là ta thế nào nhìn? Hắn đều là ven đường cỏ dại a. Vân Tái, lặng lẽ nói cho ngươi, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Đây là bất tử thảo. Bất tử thảo, trường cái dạng này. Đại nghệ lông mày vặn mong lên, vô cùng không tin, là thật, hoàn toàn chính xác. Vân Tái kỳ quái nói, năm đó Đế Phóng Huân không phải cho qua ngươi không chết dược sao? Ngươi không phải còn gặp qua, làm sao cùng cái này không đồng dạng sao? Không, Đế Phóng Huân cho ta, đúng là dược a. Có thể ngươi cái này là cỏ dại, ta chưa thấy qua bất tử dược nguyên bản dáng vẻ. Hắn vốn là cái dạng này sao? Dung mạo không đáng để ý, khó trách thế nhân tìm không thấy. Cho dù là thần nông tới, chỉ sợ cũng cho rằng hắn là cỏ dại sao? Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói, người yên tâm, cái này cỏ, ta là trực tiếp từ bán buôn thương cầm trong tay tới. Dược hiệu tuyệt đối là thuần chính, không đựng bất kỳ cái gì chất phụ gia. Người ăn rồi, liền có thể không còn e ngại thọ mệnh. Cùng Linh Sơn Thập Vu một dạng, trăm ngàn năm không già không chết. Lần này, sẽ không có người đến trộm ngươi bất tử dược. Ngươi bây giờ liền đem hắn ăn đi. Vân Tái nghĩ muốn để cho đại nghệ thu hoạch được sử thi cấp tăng cường, thế nhưng đại nghệ lại nhìn xem bất tử thảo có một ít mộng. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ là thở dài nói, cho ta suy nghĩ suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, cái này còn có cái gì suy nghĩ? Vân Tái biểu thị, người ăn rồi, dù là không nói vĩnh sinh, ít nhất trường sinh đi. Chờ ngươi lúc nào chán sống rồi, cũng có thể tự sát. Bất tử dược cũng không phải là thật cho người ta bất tử chi thân, chỉ là để cho người ta sẽ không già yếu mà thôi. Có rồi cái này dược, eo không chua chân không đau, một hơi có thể lên 8 tầng lầu. Có lực, đại nghệ biểu thị, hắn sẽ nhận thật suy xét. Vân Tái là hắn phác họa mỹ lệ bản thiết kế, biểu thị ngươi sống sót, sống đến 100 năm sau này, sẽ có kinh hỉ. Đại nghệ nhưng là coi là Vân Tái đang trêu chọc chính mình chơi, cười ha ha hai tiếng, liền không khỏi hỏi dò, cái này bất tử thảo bán buôn thương là ai? Không phải Tây Vương Mẫu quốc bất tử thảo sao? Ha ha, Tây Vương Mẫu nhiều lắm là coi là cái hai tay thị trường môi giới. Vân Tái nói cho đại nghệ, ngươi đừng tưởng rằng ta đang trêu chọc ngươi, ngươi có thể nghe qua Côn Luân Thượng Đế. Cái này bất tử thảo, chính là hắn bồi dưỡng, mà bất tử thảo lai lịch, càng là kinh người. Hắn là nhân tổ hợp Hùng Thị, đã từng vì cứu vớt sinh mệnh, mà dưỡng dục ra tới thần hóa đồ vật. Chân chính bất tử thảo, không có bao nhiêu, mặc dù ngay từ đầu ta cũng hiểu được thứ này là cỏ dại. Chấm ngoặc kép, đại nghệ cái này thật kinh ngạc, Côn Luân Thượng Đế truyền thuyết, hắn từng có nghe thấy, vẫn cho là đó bất quá là cố sự mà thôi. cuối cùng cũng chưa từng có người gặp qua, cũng chưa từng có người tìm tới qua Côn Luân Thiên Môn. Mà Vân Tái cùng Đại Nghệ đối thoại, tất cả những thứ này đều bị sơn thể phía sau Thủy Hầu Tử nghe được. Bất Tử Thảo, con mẹ nó, Thủy Hầu Tử cái kia vốn là như cho tàn một dạng tâm, lại lần nữa hoạt lạc, chỉ cần trộm đi Bất Tử Thảo, chính mình ăn rồi, kia liền có thể nấu chết Dép Lê Thăng. Đến lúc đó chính mình là thiên hạ vương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.